ba người hóa thành lưu quang hướng về ba u chi địa Zhng Yên chỗ bay đi, độ hóa càng nhiều nữa ác ma, tại đây ba u chi địa, ai đều không thể không biết làm sao hắn.